Chương 4. 1788 nảy sinh dị biến. Tiêu Mộc ca một tiếng, liền không hạ văn. Như thế nào hồi hồi nói chuyện phiếm đều có thể đem thiên cho trò chuyện chết, đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nhịn không được dò xét nàng một chút, lắc đầu âm thầm bật cười. Tiểu mặt than tựa hồ đối với trong phòng phát sinh sự tình, không có chút nào dám hứng thú, nàng thực ra chính là thuận miệng hỏi một chút cả đám đi thành tây phương hướng, thanh lý thi khôi đồng thời, đem một chút bị thi khôi vây quanh bách tính cũng đều cứu được trở về. Tiểu một cùng cầm phụ cả đám, hỗ trợ kiểm tra thực hư bọn họ pha y chăng chu nở dê dô y thi độc. Đang bể buộn lúc lúc, chỉ nghe phía trước chuyển đến từng trận ồn ào. Không xong, có một đầu thi khôi chảo thương mấy người. Hướng chúng ta nơi này xung lại, a theo từng trận hốt hoảng tiếng kêu, nguyên vốn đã ổn định lại đám người lại bắt đầu bối rối chạy trốn. Đều đừng qua loa chạy cầm chín gấp đến độ kêu to. Đút cho các ngươi nhưng mà loại này phi thường thời điểm. Ai còn có thể nghe rõ ràng người khác tại nói cái gì, tất cả đều xuất phát từ bản năng mà thoát thân. Đoan Mục Thanh rút kiếm đón lấy cái kia dương nanh múa vướt thi khôi, một kiếm chém xuống một căn xúc tu. Thứ này không phải người không phải thú, cánh tay cùng cái bạch tuộc, phân ra vô số đầu mềm mại xúc tu, nhìn xem thật sự là xấu xí người. Này là cao cấp tam giai thi khôi. Một bên Lư Cho trầm giọng nói nói, cẩn thận nó xúc giác sẽ tách rời, một câu còn chưa nói xong. Cái kia thi khôi hai cây xúc giác vẹo thoát thể mà phi, thẳng tắp hướng về Đoan Mục Thanh trường kiếm trong tay quất tới. Đoan Mục Thanh trong lòng giật mình, xoay người lui về phía sau hai bước. Một đạo linh hỏa cháy tới, che ở cái kia xúc tu bên trên, đã thấy vật kia mười phần ương ngạnh, tại trong lửa nhảy nhót đến mấy lần, lúc này mới bị đốt thành cho bụi. Liên tục hai lần ăn thiệt thòi lớn, lệnh thi khôi phi thường nổi nóng. Như loại này cao cấp tam giai thi khôi, linh trí đã sinh. Mười phần nhận thủ. Lúc này liền giống như là quyết định Đoan Mục Thanh, lạch cạch rút lấy mấy cây xúc tu, hành động nhanh chóng hướng hắn bỏ qua. Cẩn thận Kiều Mộc xa xa quát to một tiếng, chụp liền đem một cây dây leo cảnh quất tới. Nhưng mà cái kia xúc tu thi khôi, ngực đột nhiên nứt ra ra một đường vết rách, từ đó chui ra một đầu tinh hồng huyết đồng thi khôi chim nhỏ. Không nói lời gì một ngụm ngậm tại Đoan Mục Thanh trên cổ tay trái. Thích Huyên Huyên kinh hô một tiếng. Chưa kịp chạy lên trước, liền gặp Đoan Mục Thanh một tay cầm kiếm bước lên cái kia thi khôi chim nhỏ, mấy kiếm đưa nó chém thành thịt nát. Tiểu mập mạp bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, kéo qua hắn tay xem xét, ánh mắt đều gấp đỏ lên, Đoan Mục không có việc gì. Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người nghe tin chạy đến, vào tay liền ngăn lại cái kia xúc tu 17-18 căn cao cấp thi khôi. Một người dùng lồng gỗ tù ở nó, một người khác hắc hỏa lan tràn đốt cháy. Này cao cấp thi khôi thoạt đầu còn gào thét hai tiếng, thời gian dần qua liền bị hắc hỏa nướng thành thi nước, trước khi chết cặp kia mắt nhỏ tròng, còn mười phần nhân cách hóa mà bô cờ lên sợ hãi ánh mắt. Nhìn xem Mạc Liên cùng Phượng Sâm biểu lộ, cùng nhìn thấy quỷ quái giống như. Chân chính là buồn cười, chính mình mới giống quỷ, lại nhìn người khác là quỷ mệt mỏi một đám phổ thông nhỏ lão bách tính môn, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, có che mặt thút thít, có ôm đầu khóc giống. Cả đám đều có chút chân tay luôn cuống. Chỉ cảm thấy tiền đồ mênh mông, không biết chỗ nào hết. Đoan Mục Thanh tiểu Mục Phi chạy tới, nắm lấy thu đoa nở của hắn. Túi đầu xem xét, chỉ thấy trên tay hắn, bị nhỏ thi khôi chim khai ra hai viên đen bóng lô máu, bên cạnh một vòng làn da đã có chút hư thối. Không ngại. Đoan Mục Thanh lắc lắc đầu nói. Mới hắn đã dùng dược lực khống chế được tầng này thi khí, liền đem giam cầm tại lấy cổ tay chỗ.